Mở mắt thấy thần tài. Chương 596. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguồn: Vasteo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP group Zalo BIA GT. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP chương 596. Không phá thì không xây được. Tiết Hồng Tường trực tiếp hạ lệnh bắt Trần Hạo. Ta hỏi ngươi, trên người ngươi có phải là có dấu vu cổ chi thuật bí tịch? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên trong một mật thất. Thiết Hồng Tường lạnh lùng hỏi. Vu cổ chi thuật bí tịch, ta làm sao có, đây là đồ vật của vu cổ giáo các ngươi. Trần Hạo hàn nhạt nhìn hắn nói, tiểu tử thúi còn giả ngu, lão tử đã sớm dùng bí pháp cổ trên thân Thiết Thành, loại này bí pháp cổ này, sẽ đầu độc trái tim của một người, khiến hắn hành động đồi bại và cực đoan, thậm chí cuối cùng sống cùng như chết. Bí thuật cổ xưa này là ta ngẫu nhiên có cơ duyên có được, thế nhưng mà, vừa rồi ta thấy, Thiết Thành, trên người hắn cổ bí pháp đã bị ngươi giải trừ, hắn lần nữa khôi phục tinh thần, nếu như không phải lão thái bà một trưởng đánh chết ngươi, lão tử kế hoạch của ta đã thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiết Hồng Tường trừng lớn mắt nhìn Trần Hạo túm lấy cổ áo. Mau nói, trong số các ngươi có mấy người biết bí pháp cổ đại? Quả thật hôm Thiết Thành bị truy lùng và bắt được hắn ta trong rừng. Trần Hạo đã dùng độc tâm thuật khi thấy Thiết Thành tâm ma nổi dậy, mà nội tâm thì không muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng rõ ràng là, hắn có chút khống chế không nổi tâm ma. Đã kích từ thời thơ ấu của hắn có thể khiến hắn có những cảm xúc cực đoan. Nhưng tuyệt đối sẽ không biến thành dạng này. Trần Hạo nhất thời cảm thấy có gì đó không ổn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mới phát hiện trên người hắn bị người hạ phệ tâm cổ. Loại cổ độc phi thường này, nơi trồng nó cực kỳ tài tình và khó lường, nếu không nắm vững một phương pháp nào đó, hoặc nắm được bí ẩn của phương pháp bí mật cổ xưa này, ngay cả khi sử dụng cũng không thể nhìn thấy nó. Trần Hạo tinh thông vu cổ chi thuật đều do Tần Bá truyền dạy. Đương nhiên, sẽ tinh thông hơn những người này. Về sau, có dịp liền đem giải trừ cổ độc trên người Thiết Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo không nói cho Thiết Thành biết chuyện này, muốn đợi hắn hoàn toàn bình phục rồi mới nói cho hắn biết. Đây cũng là lý do Trần Hạo đối xử tốt với hắn, bởi bản tính hắn vô cùng chất phát và lương thiện. Nhưng bây giờ, đã quá muộn, Thiết Thành đã chết. Bởi vì chết vì Trần Hạo, thậm chí là bị Thiết Hồng Tường này giết do cản trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sát khí. Nếu không trả lời ta, ngươi còn sát khí nhìn ta. Được, lão tử có biện pháp để tên phế vật như ngươi này sẽ mở miệng. Tuy rằng ta không thể giết ngươi, nhưng ta muốn ngươi đau khổ nhất, muốn sống không sống được, muốn lại càng không xong. Thiết Hồng Tường trợn hai con mắt, nào trói hắn lại cho ta, treo hắn ở hải cảng, đợi đến hắn lúc nào muốn mở miệng, liền thả hắn xuống. Ha ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiết Hồng Tường ngửa mặt lên cười, đã có thuộc hạ trấn áp Trần Hạo, trói Trần Hạo lại. Quả nhiên, tại bến cảng, Trần Hạo đã được cầu lên treo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đi đường qua lại nhao nhao nhìn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có rất nhiều nghị luận, ái chà, trước đây không phải là Trần Đại Thiếu Gia hay sao? Làm sao vậy, Trần Đại Thiếu Gia làm sao lại như thế này? Người không biết, thật ra bên trong vu cổ thánh giáo nội bộ rất dơ bẩn. Trần Thiếu Gia nhìn thấu bọn họ liền toàn bộ âm mưu. Ngay cả thánh chủ trẻ tuổi cũng đã cải tà đi theo Trần Thiếu tuyên bố thoát ly vu cổ thánh giáo. Hơn nữa, Trần Thiếu cũng đã cung cấp cho Vân Gia rất nhiều dự án kinh tế. Hiện tại rất nhiều dự án của Mạch Đảo đều do Trần Thiếu đầu tư và bắt đầu phát triển. Trần Thiếu là người tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một số người đi đường cho biết. Tuy nhiên mọi người cũng không dám to tiếng, bởi vì hai vị thánh giáo, hai vị vu cổ thánh giáo đang từ phía dưới theo dõi. Tuy nhiên, rất nhiều người đi đường đều không giúp được gì đành rời đi, mặc dù không có ai dám cứu giúp nhưng có người tới giúp. Lúc này, một chiếc xe hơi chậm rãi đi qua đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Tình tiểu thư, ngươi mau nhìn, là, Trần Thiếu, người lái xe nhìn thấy người được cầu treo vào cảng kinh ngạc nói. Vân Tình vội vàng mở cửa kính xe xuống, trong lòng chợt lóe một tia cảm xúc. Cô muốn dùng sức để cứu Trần Hạo xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cô lại tự nhủ. Dạng này vừa vặn thích hợp tâm ý của mình, thực sự chịu không nổi hắn vì hắn không hiểu được mình đối tốt với hắn, chờ khi hắn cầu xin tha thứ. Vì vậy, vì mục đích này, dù cảm thấy có chút nhẫn tâm cũng phải nhịn. Chà, tôi đã thấy rồi, mặc kệ hắn ta, hãy lái xe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Tình lại nhắm mắt lại, người lái xe không dám nói nhiều, và lái xe đi. Nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục thực lực, nếu cứ tiếp tục như vậy, Thánh Thủy ước hẹn sẽ bị bỏ lỡ, nhưng hiện tại không có cách nào liên lạc được với ông nội. Trần Hạo nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tới khi trời khuya, hộ vệ của bọn chúng nghĩ không có người đến cứu nên đã đi ra chỗ khác. Có một chút im lặng trong bến cảng, Trần Hạo ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khuya rồi, thời gian sắp hết, bây giờ cần phải gấp gáp để phá bỏ phong ấn này, và không thể chậm trễ nhiều như vậy. Cái chết của Thiết Thành là một bài học, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sẽ không để bất cứ ai xung quanh gặp rắc rối nữa. Bởi vì lúc chiều tối, Trần Hạo cuối cùng cũng nghĩ ra cách phá giải phong ấn. Lúc đầu, mặt dây chuyền ngọc bích hình chiếc nhẫn bên cạnh các vị thần đã nhập vào tâm trí rất nhiều ký ức. Trần Hạo tuy đã in sâu trong tâm trí, nên đã cố gắng luyện tập nhưng thấy rằng ngoại trừ một số kỹ năng có thể học hỏi, không thể luyện tập những kỹ năng khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng có một đạo tâm pháp, có thể nhanh chóng cho bản thân tập hợp nội lực để đột phá ba phong ấn này. Tuy nhiên, đạo tâm pháp này thuộc về tà công, nếu không cẩn thận giống như sức mạnh của long tượng, nó sẽ làm đánh mất tính cách của một con người. Mà thủ đoạn lại có chút tàn nhẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo cả buổi chiều đều suy nghĩ có nên mạo hiểm chuyện này hay không, nhưng sau khi nghĩ lại, không còn cách nào nữa, không thể để Tả Trung Đào và bọn họ xảy ra tai nạn nữa. Và để rèn luyện được pháp này, chính là nửa đêm giờ Tí mới tu luyện. Trần Hạo đã ngộ từ lâu, Trần Hạo sớm đã tĩnh ngộ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian đã đến, Trần Hạo đã quyết tâm, đã quyết định tập luyện và thử sức. Thời điểm treo lơ lửng trên không trung, Trần Hạo nhắm mắt tĩnh tâm, điều khiển khí lưu di chuyển trong kinh mạch cơ thể theo lộ trình của tâm niệm. Sau khi di chuyển kinh mạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo thấy hồn niệm đã có thể sử dụng, như vậy, liền có thể phát ra phá quân. Phá quân, Trần Hạo trong lòng thầm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phá quân bay ra khỏi tay áo của Trần Hạo. Hắn xuyên qua sợi dây trói Trần Hạo. Trần Hạo liền đáp đất, tuy nhiên, cơ thể hơi yếu, và gần như không trụ vững. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha, Trần Hạo thở một hơi dài. CMN, làm sao mà đứt dây? Tốt, hóa ra tiểu tử này giấu dao găm. May mà nhị thiếu gia sai chúng ta tăng thêm vài người. Bằng không, thật sự đã để cho tiểu tử này trốn thoát. Có 7 người của Thánh giáo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, họ nhìn Trần Hạo và chế nhạo, Trần Hạo đã cất kỹ phá quân. Mặc dù tiếp theo là thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nhưng là vì đột phá phong ấn, Trần Hạo cũng không còn cách nào. Tiểu tử, ngươi tự trói mình lại, hay là để chúng ta đi trói lại, ta thấy ngươi thật ngứa ngáy, muốn trốn đi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đứng đầu vội vàng đi đến. Hắn muốn vỗ mặt Trần Hạo, dạy dỗ Trần Hạo, liền nhìn Trần Hạo vận chuyển tâm pháp rồi đột một ngẩng đầu lên, nắm đầu người này rồi một cái rồi ngã chỏng xoài. Bụp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tiếng động bất thường phát ra, chỉ nhìn thấy điều này, như thể bị hút sạch da thịt cả người đều dâng trào héo khô. Hơn nữa, má còn hóp sâu vào xương mặt, hắn ta đau đớn hét lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nước da của hắn ta chuyển từ nhợt nhạt sang màu tím và đen nhanh chóng, và cơ thể anh ta đang co lại. Cuối cùng, nó biến thành một khối tro cốt bị Trần Hạo nghiền nát. A, 6 người còn lại, tất cả đều trông ngớ ngẩn, hét lên kinh hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.